Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95, Thiên Địa Linh Tinh chương thứ 3. Trong đại điện không khí có chút quỷ dị, Tiêu Trần thân hình sáng chói, cơ thể không tì vết, thần quang chuyển động, hình mùi thơm khắp nơi đứng ở nơi đó, dưới chân phải dẫm lên, thình lình chính là Minh Thương Tôn giả nhục thân thể xác. Tại Tiêu Trần cái kia sáng như tinh thần đen nhánh con ngươi ở giữa, hỗn độn khí tầng tầng phun trào, một gốc tạo hóa thanh liên chìm nổi bên trong, hiển thị rõ vô thượng siêu nhiên, giữa thiên địa mộc hệ năng lượng, vẫn là che phủ tại đại điện này bên ngoài mộc hệ năng lượng. Đó là như hình như nước thủy triều gào thét mà đến, lại là tràn vào đến Tiêu Trần hoàn mỹ nhục thân bên trong. Trong một đêm, Tiêu Trần khăn choàng mặc phát hóa thành yêu dị mà mỹ lệ màu xanh biếc. Thì liền cái kia một đôi chìm nổi lấy hỗn độn khói như sương mù, tạo hóa thanh liên đen nhánh con ngươi, đều là nhiễm lên một tầng giạt rào màu xanh biếc màu. Đây là thanh đế trường sinh thể vận chuyển lên mở sau hình ảnh. Lại Tiêu Trần bây giờ có thanh đế trường sinh thể, đó là đường đường chính chính nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Trong lúc giơ tay nhấc chân khiên động mộc hệ năng lượng, vẫn là huyết nhục ở giữa tràn ngập ra mênh mông sinh mệnh sắc thái. Vậy cũng là trước kia không cách nào sánh ngang mảy may. Cái này cũng may mà Minh Thương Tôn giả siêu tập nhiều như vậy đoán thể luyện phách, tẩy tủy phạt cốt đỉnh phong đại dược, vì Tiêu Trần tăng lên nhục thân phẩm chất. Nếu không Tiêu Trần tiếp qua mấy tháng, chắc hẳn cũng rất khó đem thanh đế trường sinh thể phá vỡ mà vào nhất phẩm lĩnh vực. Muốn tăng lên thanh đế trường sinh thể phẩm giai, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đương nhiên, lão già này siêu tập những cái kia đỉnh phong đại dược, tiêu hao đến Tiêu Trần trên người, tự nhiên không phải phải làm cho tốt sự tình, mà là muốn Tiêu Trần nhục thân phẩm chất lại lần nữa cất cao thăng hoa về sau, thuận tiện hắn tiến hành đoạt xá. Nhưng giờ này khắc này kết cục là Minh Thương Tôn giả có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Ngoặc kép, đáng chết tiểu tử, ngươi dám to gan như thế. Linh hồn không cách nào trở về chính mình nhục thân thể xác Minh Thương Tôn giả tung bay ở mấy trượng xa giữa không trung chỗ, phát ra thanh âm là trước nay chưa có khàn khàn chói tai, nhắm người mà phệ. Hắn toàn thịnh thời kỳ thế nhưng là đỉnh phong đại năng bá chủ, là cái này huyền thiên vực phía trên nhất đẳng siêu cấp cường giả. Liền xem như huyết khí bại hoại về sau, theo đỉnh phong đại năng hàng ngũ ngã rơi xuống sơ kỳ đại năng bá chủ, cái kia cũng không phải Tiêu Trần một cái thiên nhân cảnh nhất trọng tiểu tu sĩ có thể mạo phạm. Tiết độc a, có thể giờ phút này, dáng người vạn trượng, quang mang vô cùng Tiêu Trần, vậy là tốt rồi, như thiếu niên tiên vương giống như trà đạp lấy nhục thể của hắn thể xác, ngăn trở hắn đạo này lọt vào hủy diệt tính đả kích linh hồn, trở về đến nhục thân của mình thể xác bên trong. Sống phía trên ngàn năm thời gian Minh Thương Tôn giả, cái gì thời điểm cũng không có trải qua vũ nhục như vậy a. Chó sủa vô dụng, ngươi vẫn là thừa dịp ta không có quyết định đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán trước, trượt cục đuôi bỏ trốn mất dạng đi. Tiêu Trần thần sắc sắc bén, không chút nào che giấu hai đầu lông mày cái kia một cỗ sắc bén sát ý. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Trần là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, dù là cái này Minh Thương Tôn giả linh hồn tinh thần nhận lấy hoang trần cốt đang hủy diệt tính đả kích, đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, muốn là khởi sướng điên đến liều mạng, Tiêu Trần cũng sẽ đau đầu. A, lão phu không cam lòng a. Minh Thương Tôn giả cuồng loạn, không thành công đoạt xá đến Tiêu Trần cái kia hoàn mỹ, hoàn mỹ siêu nhiên nhục thân thể xác, cái này còn chưa tính, còn muốn vứt bỏ chính mình vốn là có nhục thân thể xác. Minh Thương Tôn giả tâm lý rõ ràng, lấy trước mắt hắn linh hồn trạng thái, chính là có thể kịp thời tìm tới một cỗ nhục thân thể xác tiến hành đoạt xá. Cái kia đạo hạnh của hắn cũng sẽ theo đại năng bá chủ lĩnh vực lập tức rơi xuống đại năng bá chủ lĩnh vực trở xuống. Cung điện bên ngoài, nghe được Minh Thương tôn giả gào thét lâm chiến, mặt mũi tràn đầy sương mù, tựa như là sư tôn thanh âm a, đoạt xá cái kia Tiêu Trần nhục thân về sau, hắn hẳn là hân hoan mới là, ta làm sao nghe cái này gào thét có chút không đúng lắm a. Không biết rõ tình huống lâm chiến, chủ trừ muốn không nên tiến vào trong điện tìm tòi hư thực. Xoát, một đạo quang mang theo trong đại điện lướt đi, dứt khoát là Minh Thương tôn giả ảm đạm linh hồn. Lâm chiến còn không có kịp phản ứng, liền muốn Minh Thương tôn giả quyển mang theo trốn tới ngoài động phủ. Chốc lát, một bộ đồ đen, thanh tú phiêu giật, khí chất linh động Tiêu Trần, người không việc gì giống như đứng ở cung điện bên ngoài. Hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra, trận nguy cơ này xem như đến đây là kết thúc, viên mãn chấm dứt. Nói lên, ta lần này là hữu kinh vô hiểm, còn nhân họa đắc phúc đạt được cái kia Minh Thương tôn giả vườn thuốc trong trang viên tất cả quý hiếm linh dược, còn đem thanh đế trường sinh thể tấn thăng đến một phẩm cấp bậc, lại lấy được cái kia thượng cổ yêu hoa huyết ma hoa. Nhiều như vậy thu hoạch, không phải lão già này mưu đồ ta cái này một cỗ nhục thân thể xác, ta là không có cơ hội lấy được. Cười yếu ớt ở giữa, Tiêu Trần đem ánh mắt rơi vào Minh Thương tôn giả nhục thân thể xác phía trên. Cái này Minh Thương tôn giả nhục thân thể xác, huyết khí khô kiệt, gầy trơ xương, rõ ràng không có bao nhiêu giá trị. Tiêu Trần tháo xuống đeo tại Minh Thương tôn giả trên người cái kia một chiếc nhẫn. Lúc trước cái kia Minh Thương tôn giả lấy ra một mảnh đỉnh phong đại dược, đều là theo chiếc nhẫn kia bên trong bay ra ngoài. Như vậy chiếc nhẫn này là cái gì? Cũng liền không cần nói cũng biết. Không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ cũng chính là khắc dấu lấy không gian đạo văn pháp khí. Không có đủ lực công kích, nhưng lại bên trong có thiên địa, có thể thu nạp vạn vật, là đỉnh phong đại tu sĩ nhóm đều sẽ tùy thân mang theo chi vật. Tiêu Trần ý thức lẻn vào đến Minh Thương tôn giả trong không gian giới chỉ đi. Không có cái gì trở ngại, nhìn thấy cái kia một vùng không gian, tất ám rộng lớn, có ngàn trượng phạm vi. Đặt ở cái này trong không gian giới chỉ đồ vật ngược lại là không có bao nhiêu. Một bản sách cổ, trên đó ghi lại là cái kia Minh Thương tôn giả đoạt xá Tiêu Trần nhục thân thể xác lúc thi triển ra Thiên Ma đoạt xá đại pháp. Sau đó, Tiêu Trần lại thấy được mấy cái môn thần thông mật quyền. Lợi hại nhất cái kia một cuốn thần thông vì địa giai đỉnh phong thần thông. Tiêu Trần không có hứng thú gì, kế thừa đạo cụ linh bảo thiên tôn, mở ra thanh đế trường sinh thể Tiêu Trần, không cần lại đi nhiễm bất luận cái gì trần thế thần thông. A, đây là cái gì? Tiêu Trần ngột nhìn thấy, có trên trăm viên ngũ quang thập sắc, lộng lẫy trong suốt, năng lượng dư thừa thủy tinh thể, tại Minh Thương tôn giả trong không gian giới chỉ rạng rỡ lập lòe lóe ra. Thiên địa linh tinh a, thần bí bóng quỷ thanh âm truyền đến, tiểu tử ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Tiêu Trần kinh ngạc, phong lôi các lúc, hắn nghe nói qua thiên địa linh tinh, đây là hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, thiên địa năng lượng sau đàn sinh ra một loại thủy tinh thể. Trong đó năng lượng ẩn chứa vật chất cực kỳ to lớn, là chỉ có đi vào đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ mới có thể hấp thu luyện hóa một loại tu hành tư nguyên. Một khối đều là giá trị liên thành, tuyệt không phải thế tục tài vật có thể sánh ngang. Lão già kia thẳng sung túc a, đáng tiếc cái này đều thành đồ của ta. Ngay sau đó, Tiêu Trần tỉ mỉ tính toán dưới, bỏ qua một bên cái này hơn 100 viên thiên địa linh tinh. Minh Thương tôn giả trong không gian giới chỉ còn có trên 100 viên thuốc, nhiều vì nhị phẩm linh đan, Tam phẩm linh đan cũng có vài chục viên. Tứ phẩm linh đan chỉ có một cái. Cái kia là một cái, La Thiên tử khí đan. Xem ra tử khí phồn vinh mạnh mẽ. Quang hoa bắn ra tứ phía. Mê người nội tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.